cậu ấy đã mắc kẹt ở tầng thứ 10 cảnh giới thân xác 2 năm. Vậy mà lại đột phá cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất vào lúc này. Đúng là kỳ tích, Thiết Phong kích động tới mức đôi tay run lên. Sau đó hướng ánh mắt cảm kích vẽ phía Mục Vĩ. Cậu ấy biết, nếu không nhờ có Mục Vĩ thì mình đã không thể đột phá rồi. Luồng thần lực thần kỳ ấy vẫn đang quanh quần trong người cậu ấy. Đa tạ thầy Mục, Thiết Phong chắp tay, mặt đỏ lên, cảm giác này khó mà nói nên lời. Điều đau đớn nhất của võ giả là gì? Đó là chậm nâng cao cảnh giới. Mà điều đau khổ hơn nữa chính là dậm chân tại chỗ mãi ở một cảnh giới nào đó. Còn cậu ấy đã dừng ở cảnh giới thân xác 2 năm. 2 năm có nghĩa là gì? Với võ giả ở độ tuổi 14, 15 mà nói thì 2 năm là khoảng thời gian quan trọng nhất để rèn luyện thể xá mở huyệt đạo. Sự chậm trễ này khiến cậu ấy tốn biết bao thời gian. Cảm ơn cái gì? Tự cho đột phá đấy chứ. Ta có giúp gì đâu. Hơn nữa, bây giờ đừng cảm ơn ta vội. Nếu thua thì trò phải quỳ xuống đấy. Thầy Mục yên tâm, Thiết Phong mỉm cười tự tin nói. Nhất định trò sẽ không thua đâu à, cách chương.